Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1622, các ngươi không muốn nói còn quá sớm. Chân nhân nói quá lời, ngươi và ta vốn là người trong đồng đạo, ngày xưa lại từng đồng thời từng vào sinh ra tử, ta có năng lực giúp ngươi một tay, tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Cát Đông Húc gặp Động Chân muốn phát thề độc, vội vã đánh gãy nói, bất quá Cát Đông Húc càng là như thế, Động Chân thái độ lại càng là kiên quyết, Lao Sơn nhị lão cũng không ngoại lệ, bọn họ so với ai khác đều biết, năm đó đó là Cát Đông Húc vì bọn họ vào sinh ra tử, không là bọn hắn vì hắn vào sinh ra tử, khi đó bọn họ liền thiếu nợ hắn một cái mạng. Bây giờ như lần nữa hắn trợ giúp bước vào Long Hồ Cảnh. Không chỉ có lại nợ một mạng, hơn nữa này một mạng không còn là có thể kéo dài hơi tàn mấy năm, mà là đem tăng 200 năm tuổi thọ, càng có cơ hội bước vào hư không thông đạo, theo đuổi trong truyền thuyết trường sinh bất diệt. Ở đây người người mèo khen mèo dài đuôi đích niên đại. Ân tình này lại ở đâu là Cát Đông Húc nói đơn giản như vậy. Cát Đông Húc khó lay chuyển bất quá bọn hắn, cũng chỉ đành theo bọn họ đi. Ngược lại hắn không có khả năng vô duyên vô cớ muốn tính mạng bọn họ, cũng sẽ không cần bọn họ vì hắn đi làm tìm cái chết vô nghĩa sự tình. Đại hội ngày mai mới bắt đầu, ta liền thừa dịp hiện tại có thời gian cùng hai vị chân nhân đem cánh tay này cùng chân cho nối. Liền... Cát Đông Húc nhìn về phía Thông Vân cùng Thông Huyền hai người nói. Chân nhân có hảo ý tâm lĩnh, như năm đó đưa cánh tay cùng chân cho đoạt lại, đúng lúc đi bệnh viện, lấy hôm nay y học trình độ. Hơn nữa chúng ta có tu vi tại người, hay là còn có thể nối liền cũng bảo lưu một nhỏ bộ phận công năng. Nhưng bây giờ chúng ta đã không muốn nối liền chi giả. Đơn giản cũng là đẹp đẽ một ít, đối với chúng ta nhưng không có ích lợi chút nào, ngược lại vướng chân vướng tay. Lao Sơn nhị lão nói, bọn họ đều biết Cát Đông Húc y thuật cao minh, đồng thời ở thế tục bên trong cũng có rất lớn tiền tài quyền thế. Còn tưởng rằng Cát Đông Húc chuẩn bị cho bọn họ làm một cùng trong thế tục một dạng chi giả. Ha ha, các ngươi không muốn nói còn quá sớm. Cát Đông Húc gặp Lao Sơn nhị lão hiểu lầm, khẽ mỉm cười, từ túi chứa đồ bên trong lấy ra hai tiết giao quang tử uân liên củ sen. Giao quang tử uân liên chính là ngũ phẩm linh dược, năm đó ở phong lôi cấm địa bên trong vì linh dược này liền huyết ma tông huyết tử đều phải vì thế mà ra tay, có thể tưởng tượng được đặt ở hôm nay địa cầu là bực nào linh dược. Cát Đông Húc đem giao quang tử uân liên củ sen vừa lấy ra. Nhất thời hào quang rạng rỡ, tử uân thăng nhảy, cả phòng thơm mát, sinh cơ dạt dào. Động Chân cùng Lao Sơn nhị lão lại nơi nào thấy qua thần kỳ bực này linh dược. Thấy thế không khỏi trong lòng kinh hoàng, kích động đến râu bạc đều run run không ngừng. Này, chuyện này, đây là cái gì linh dược? Ba người nói chuyện đều trở nên lắp ba lắp bắp. Đây là giao quang tử uân liên củ sen. Này củ sen có thể biến ảo tứ chi. Một khi hai vị chân nhân tế luyện phía sau, tựa như chân chính tứ chi giống như vậy. Thậm chí lấy các ngươi hôm nay tu vi, e sợ còn xa hơn thắng tứ chi. Ta nói, các ngươi cũng không nhất định rõ ràng. Chờ ta đưa chúng nó luyện hóa thành tứ chi, cùng các ngươi nối liền, các ngươi liền hiểu. Cát Đông Húc nói, chân nhân, linh dược này nhất định cực kỳ quý giá, chúng ta này không trọn vẹn thân thể lại nơi nào đáng giá. Thông Huyền cùng Thông Vân nghe vậy lúc này mới hiểu Cát Đông Húc nói tiếp chi là chỉ cái gì. Thanh âm run rẩy cuống quýt nói, linh dược thì lại làm sao hơn được người quý giá. Cát Đông Húc xua tay khẽ mỉm cười nói. Nói xong, cũng không chờ bọn họ tiếp tục nói nữa. Liền căn cứ cánh tay của hai người cùng chân hình dạng to nhỏ, bắt đầu thả ra kim ô hỏa luyện hóa giao quang tử uân liên củ sen. Ba người tuy rằng đều không nhìn được kim ô hỏa, nhưng kim ô hỏa một thả ra, vậy có gần như đốt thiên diệt địa, phá hủy hết thảy khí thế khủng bố, để ba người lập tức cả người không tự chủ được run run một hồi. Người cũng mau mau lùi về sau, nhìn về phía cái kia kim ô hỏa, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đừng, chẳng lẽ này, đây là tam muội chân hỏa? Ba người âm thanh nói lắp run rẩy. Trước đó vài ngày, Cát Đông Húc ở San Francisco khách sạn sân thượng thả ra kim ô hỏa đốt cháy người Nhật Bản thời gian. Cái kia Hirohito chắt nữ Ito Izumi đã từng đem kim ô hỏa ngộ nhận là trong truyền thuyết tam muội chân hỏa, bất quá động chân ba người dù sao cũng là cổ xưa môn phái thái thượng trưởng lão. Hiểu biết hoàn toàn không phải Ito Izumi có thể so sánh. Ba người rất nhanh lại lắc đầu nói. Không, không đúng, truyền thuyết bên trong tam muội chân hỏa là lưu ly trong vắt vẻ. Này lửa nhưng là màu vàng. Cát Đông Húc nghe vậy khóe miệng xuất ra nụ cười nhạt. Chỉ để ý tiếp tục luyện hóa củ sen, cũng không có chỉ ra hắn này hỏa lai lịch tên thật. Giao quang tử uân liên chỉ là ngũ phẩm linh dược. Đối với nắm giữ kim ô hỏa Cát Đông Húc mà nói, muốn luyện hóa chỉ là một kiện việc nhỏ. Rất nhanh Cát Đông Húc liền đem củ sen luyện hóa thành một tay một cước. Sau đó lại lấy hai người một ít tinh huyết ở mặt trên khắc lại chút phù văn cổ xưa trận pháp. Sau đó cho hai người nối liền. Hai người đều có tu vi tại người, cùng Hà Quý Trung không giống nhau. Cát Đông Húc truyền bọn họ tế luyện chi pháp. Bọn họ rất nhanh liền luyện hóa củ sen tứ chi. Hai người thư triển người mới cánh tay cùng mới chân. Một loại hết sức thần kỳ cảm giác xông lên trong lòng. Một lần nữa nối liền cánh tay thông huyền chân nhân, nhận cái kia thần kỳ vi diệu cảm giác ảnh hưởng, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, giơ lên người mới cánh tay ở hư không bên trong vẽ bùa. Cuối cùng một bút vừa thu lại, bỗng nhiên đột nhiên bốn phía nước sóng linh khí, tiếp theo không trung liền hiện ra một đạo nước mũi tên. Nước mũi tên kiếm khí bắn tứ tung, lạnh lẽo nhập vào cơ thể. Hư không vẽ bùa, thông vân cùng động chân chân nhân một hồi liền trợn tròn con mắt. Mà hư không vẽ bùa thành công thông huyền chân nhân cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, dùng người mới cánh tay tùy ý một vẽ. Không nghĩ tới dĩ nhiên còn thật thành công hư không vẽ bùa. Có thể hắn rõ ràng mới chỉ là luyện khí 7 tầng tu vi. Cách luyện khí 9 tầng còn có hai cái cảnh giới nhỏ đây. Thông huyền bọn họ lại nơi nào biết. Này giao quang tử uân liên không chỉ có là ngũ phẩm linh dược. Hơn nữa lại bản là sinh trưởng ở trong nước hệ thủy cây cối. Cát Đông Húc đưa nó luyện hóa thành tứ chi cho thông huyền nối liền. Tương đương với thông huyền nhiều hơn một cái hệ thủy pháp bảo giống như. Bây giờ hắn chỉ là bắt hắn để vẽ bùa. Tụ lại hơi nước ngưng luyện nước mũi tên, còn chưa phải là tương đương với nghiêu đao tiểu dụng. Đương nhiên, thông huyền chân nhân tu vi có hạn, muốn chân tránh phát huy này củ sen cánh tay uy lực. Chí ít cũng phải luyện khí 12 tầng thậm chí long hổ cảnh. Bây giờ cũng chỉ có thể làm phù bút đến vẽ vẽ bùa. Sau khi hết khiếp sợ, thông vân chân nhân được trong lòng hơi động. Hơi đá chân, mũi chân chấm đất ở đất trên liên tiếp xẹt qua. Sau đó đột nhiên giẫm một cái. Chỉ thấy trong nháy mắt lấy chân hắn làm trung tâm. Hàn băng cấp tốc bao trùm lan tràn ra. Chuyện này, động chân chân nhân lần thứ hai trợn tròn con mắt. Cảm tạ chân nhân trọng thưởng. Động chân chân nhân lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người thời khắc. Lao Sơn nhị lão đã sớm quay về Cát Đông Húc chắp tay nói cảm ơn. Nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Ha ha, hai vị hiện tại sẽ không cảm thấy vướng chân vướng tay đi. Cát Đông Húc gặp hai người quá nghiêm túc, cố ý trêu chọc nói. Sẽ không, cánh tay này quả thực so với của chính ta còn dễ dùng. Thông Huyền chân nhân nói, không sai, không sai, chân của ta cũng vậy. Thông Vân chân nhân theo gật đầu nói, sớm biết có chuyện tốt này, năm đó ta cũng gảy một tay một cước. Động chân chân nhân nhìn hai người một mặt ước ao nói. Lao Sơn nhị lão hai người nghe vậy đắc ý khà khà cười rộ lên. Cát Đông Húc nghe vậy không còn gì để nói. Cái tuổi này còn có người ước ao gãy tay gãy chân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.